Chương 1222, cùng một chỗ sao? Trần Mạch nằm ở trên giường, nhắm mắt lại ở nơi đó suy tư điều gì? Ngươi nói tại Thiên Lâm biến đến rất mạnh lời nói, trong hiện thực pha y chẳng có thể đột phá võ đạo tông sư, thậm chí đạt tới mạnh hơn, thậm chí khả năng đạt tới đã từng những cảnh giới kia đâu. Tử Khuynh Thành cũng là nằm xuống, tựa ở Trần Mạch trong ngực hỏi. Trần Mạch gật gật đầu, ta cảm thấy có thế, nhưng là đây chỉ là trên lý luận, bởi vì chúng ta dù sao tiến vào Thiên Lâm là linh hồn của chúng ta, mà cũng không phải nhục thể của chúng ta, đây nhất định là có chênh lệch đúng vậy à, cũng không biết cái gì thời điểm nhục thể của chúng ta có thể tiến vào Thiên Lâm đâu, đó là một tinh cầu khác, khó, dạng này tạm thời cũng rất tốt, linh hồn của chúng ta đến chỗ đó thông qua một ít phương thức, ở nơi đó biến thành như là chính thức đồng dạng tồn tại. Còn có hệ thống trợ giúp, để cho chúng ta có thể miễn trừ tử vong, nhưng là dù sao cũng là linh hồn của chúng ta, kỳ thật mỗi một lần người chơi quải điệu đối với chúng ta bản thân thương tổn là có. Trần Mạch nói ra cái này ta biết, cái này thiên vực tạm thời là nhất định không có biện pháp, khác một cái gì cửa sổ tâm hồn có phải hay không càng dễ tìm hơn đâu. Tử Khuynh Thành hỏi. Trần Mạch lắc đầu, ta cũng không biết, chỉ có thể chờ đợi nửa tháng sau ta lại thôi diễn thử một chút, cái này thiên vực là thật tạm thời không có cách nào, thế nhưng là thiên vực chuyện này làm không tốt, cái kia coi như Trần Mạch đạt được 11 cái pháp tắc cũng vô dụng. Hiện tại, có chu tờ khó khăn, Trần Mạch lo lắng thật phát sinh. Khắc quá mệt mỏi. Có một số việc là không cưỡng cầu được, nhìn mệnh, xem duyên phận. Tử Khuynh Thành nói ra. Ta biết cho nên hiện tại Trần Mạch đang suy nghĩ một chuyện, nếu như hắn tu La Tam chuyển, trong hiện thực chính mình pha y chăng lực lượng sẽ nhận được cực đại tăng lên, vậy có phải lại có thể càng có thế tiếp cận cái gọi là thiên vực đâu, thế nhưng là cũng không thực tế, cái gọi là thiên vực càng giống là thần giới, vậy hắn đến tăng lên bao nhiêu mới có thể đi đến loại địa phương kia phi thăng, cái kia làm sao có thể, ai cho dù hắn là võ giả, hắn đều cảm thấy phi thăng thật tốt hư vô mờ mịt. Hiện tại trò chơi tiến vào hậu kỳ, càng ngày càng nhiều bột cũng đều sẽ xuất hiện, rất nhiều chuyện sẽ để cho ta có một loại cảm giác bất an. Tử Khuynh Thành tay tại Trần Mạch ở ngực nhẹ nhàng vuốt ve nói, cái gì cảm giác bất an, ta luôn cảm giác làm chúng ta tại Thiên Lâm cuối cùng làm xong việc về sau, sẽ có cái đại sự gì phát sinh. Trần Mạch nói, khác muốn những thứ này, Long Thúc Thúc đã nói với ta, cái này Thiên Lâm là những tinh cầu khác các bằng hưu cho chúng ta một cái thông hướng tinh cầu kia môi giới, hắn nói trong tương lai, địa cầu. Vũ trụ sẽ phải gánh chịu đến một trường hạo kiếp này là cường giả đều không thể ứng đối, mà người địa cầu càng không khả năng, cho nên muốn thông qua loại phương thức này nhìn xem có thể hay không có chúa cứu thế theo thời thế mà sinh, không chỉ là chúng ta địa cầu. Rất nhiều tinh cầu cũng là như thế, khả năng bọn họ tiến vào thế giới là hắn thế giới của hắn, mà không phải Thiên Lâm, dù sao nhiều một ít người, nhiều một ít cơ hội. Hai nạn sao? Tử Khuynh Thành hơi hơi trầm âm. Ta cũng không biết, chuyện tương lai ai biết được. Hiện tại ta chỉ muốn sống tốt chính ta, để ta người bên cạnh qua tốt, qua dễ làm xuống. Trần Mạch no y thật, có lúc cảm giác quá khoa huyễn, cho dù là ta thân là một tên võ giả đều cảm thấy có một số việc vẫn là khó có thể tiếp nhận, bao quát lúc đó ta đã biết cái thế giới này cùng Thiên Lâm quan hệ thời điểm, thật sự có chút khó tiếp nhận, thậm chí đến bây giờ ta đều không thể nào hiểu được, vì cái gì Thiên Lâm bên trong chân thực đồ vật, chúng ta có thể thông qua linh hồn đưa đến trong hiện thực, cái này hoàn toàn phù hợp logic. Tử Khuynh Thành khẽ lắc đầu no ý, cho nên, ta luôn luôn cảm thấy, ta mỗi lần tận lực suy nghĩ một số rất khoa trương chuyện thời điểm, liền sẽ có một loại cảm giác không chân thật cùng cảm giác bị bao phủ tại cự đại trong âm như hào giác. Đừng suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi thật tốt đi. Trần Mạch no ý bọn họ biết rất nhiều, bọn họ là may mắn, nhưng cùng lúc bọn họ cũng là bất hạnh. Ngươi là ám chỉ ta sao? Tử Khuynh Thành hướng về phía Trần Mạch chớp chớp mắt to, sau đó vươn tay vuốt ve Trần Mạch gương mặt. Ám chỉ cái gì? Không có ám chỉ. Mặc kệ. Ngươi chính là ám chỉ ta đi tắm rửa. Tử Khuynh Thành khẽ hát mà đi đến phòng tắm. Trần Mạch, đông đông đông, Trần Mạch cửa bị gõ vang. Kaka, ngươi đã ngủ chưa? Trần Mạch đi tới mở cửa ra. Thế nào? Trần Mạch nghi hoặc nhìn cửa Tiểu Ngộng. Tiểu Ngộng ngủ không được, muốn tìm đại Kaka cùng một chỗ ngủ, tỷ tỷ đi tìm ăn tỷ tỷ ngủ, không phải vậy Tiểu Ngộng tìm khả hơn tỷ tỷ. Trần Mạch ánh mắt nhìn nàng. Tiểu Ngộng trạng thái xem ra hơi nhỏ kém dáng vẻ. Thế nào không thoải mái? Tiểu Ngộng lắc đầu. Không có không thoải mái, chính là cũng là luôn cảm giác trong nội tâm hoang mang rối loạn. Hoang mang rối loạn, ngươi nhìn thấy cái gì đồ vật sao? Vẫn là như thế nào không có, cũng là không biết vì cái gì. Trần Mạch gật gật đầu, được. Cảm ơn đại ca ca. Tiểu Ngộng ôm lấy Tiểu Hùng ngồi ở Trần Mạch trên giường. Cái này Tiểu Ngộng cũng rất đặc thù, nàng có thể thấy rõ người nội tâm năng lực, độc tâm thuật nàng thế nhưng là không có tu luyện qua đến, Trần Mạch cảm giác đến. Vậy thì thật là kỳ quái. Bẩm sinh thiên phú sao? Cái kia kỳ thật cũng là có khả năng, dù sao thế giới to lớn không thiếu cái lạ nha. Bất quá, Trần Mạch từ đầu đến cuối không có quên một chuyện, cái kia chính là lúc đó hắn gặp phải tiểu mộng thời điểm, thai ách chi liên sáng lên đó cũng là thai ách chi liên tại trong hiện thực duy nhất một lần sáng qua thế nhưng là về sau thì không sáng cho nên, kỳ thật Trần Mạch vẫn cảm thấy, tiểu mộng có phải hay không cùng thai ách chi liên có quan hệ gì cái này, thai ách chi liên là cái kia cùng tiểu duyên lớn lên giống nhau như lúc nữ hải tử cho hắn, mà tiểu mộng lại rất đặc thủ, cũng là la. Lị, xinh đẹp la lị. Ngươi nói trong lúc này sẽ hay không có liên hệ gì đâu Trần Mạch cũng không hiểu dù sao trước như vậy đi. Ngủ đi Trần Mạch cho tiểu mộng đắp chăn lên. Đại ca ca không ngủ sao ngủ. Muốn gối lên đại ca ca cánh tay. Tiểu mộng nháy mắt to nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch cười cười, sau đó duỗi ra cánh tay, tiểu mộng vùi ở Trần Mạch trong ngực, cái kia đẹp mắt sao lông mày cũng hơi hơi giãn ra. Tử Khuynh Thành rửa chén xung quanh mở cửa đi đến, nhìn đến Trần Mạch cùng tiểu mộng cùng một chỗ. Ách tiểu mộng ngủ không được, ta ôm nàng ngủ. Tử Khuynh Thành cười cười. Được, lại là tịch mịch một đêm. Trần Mạch, tỷ tỷ muốn cùng một chỗ tới ngủ sao tiểu mộng nháy mắt to vui vẻ hỏi. Ta thì không được đi. Cùng một chỗ nha, muốn nghe tỷ tỷ và ca ca nói chuyện thiếm. Tiểu mộng vui vẻ nói ra vậy được rồi. Tử Khuynh Thành đóng cửa, chui vào trong chăn, chiếm cứ lấy Trần Mạch một cái khác cánh tay, một lớn một nhỏ hai cái xinh đẹp muội muội đầu đều dựa vào tại Trần Mạch ở ngực ta nói. Nếu như vậy, ta buổi sáng ngày mai lên toàn thân muốn chua chết. Trần Mạch rất bất đắc dĩ nói. Nhưng là có hai cái mỹ nữ trong ngực của ngươi, ta cảm thấy không lỗ. Tử Khuynh Thành vừa cười vừa nói.